Chương 1067, truyền thừa xuất hiện. 1067 nơi này xuất hiện thực thi quỷ, Lục Vân cũng không cảm thấy có bất kỳ ngoài ý muốn. Tại cổ chiến trường hoặc là vạn nhân khanh trô như vậy, liền sẽ đản sinh ra thực thi quỷ tới. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thực thi quỷ cũng là cương thi, nhưng lại cùng cương thi có khác biệt cực lớn. Bọn chúng hỉ âm sợ dương, có được cực ít linh trí, nhát như chuột, rất ít chủ động công kích người sống. Dưới mắt, chừng mấy ngàn con thực thi quỷ truy sát Du Hoặc Nhiên, chuyện như vậy là cực kỳ hiếm thấy. Trong hỗn độn, thiên địa mộ bên trong thực thi quỷ, cũng là thực thi quỷ, trên bản chất là sẽ không phát sinh cải biến, rõ ràng là cái kia vàng cam cam mùi thối chỗ sâu, có một loại nào đó tồn tại khống chế cái này một đoàn thực thi quỷ. Để bọn này nhát như chuột thực thi quỷ, trở nên táo bạo bắt đầu. Du Hoặc Nhiên lộn nhào chạy đến Anh Lạc trước mặt, liền muốn ôm lấy ở hai chân của nàng, kết quả Anh Lạc nâng lên một cước liền đem hắn đạp bay ra ngoài. Du Hoặc Nhiên trùng điệp ngã tại một bên, hắn có chút mở mịt nhìn xem chung quanh mấy người. Hôn trướng trong mắt của Ngụy Nguyên đều muốn phun ra lửa, Du Hoặc Nhiên không chỉ có dẫn tới số lớn thực thi quỷ, càng phải thư A Cơ khinh nhờn Anh Lạc, thời khắc này Ngụy Nguyên hận không thể đem hắn ném vào đi. Bất quá lúc này, hắn đã tới không kịp làm cái gì, cái kia một đoàn chừng mấy ngàn con thực thi quỷ đã vọt tới phụ cận. Anh Lạc, hàn khí đột nhiên, Lục Vân hét lớn một tiếng. Tốt Anh Lạc nghe được Lục Vân mà nói, nhãn tình sáng lên, nàng chữ vật pháp bảo bên trong, còn chứa một đống lớn vực yêu hạch tâm mảnh vỡ. Anh Lạc không chần chờ chút nào, tay của nàng một chiêu, cái kia từng khối vực yêu hạch tâm mảnh vỡ, trong nháy mắt hóa thành một đạo hàn khí dòng sông xuất hiện tại trước người của nàng, đưa nàng mình cùng Lục Vân bao vây lại. Hàn khí hiện thân trong tích tắc, Vọng Thư, Ngụy Nguyên cùng với Du Hoặc Nhiên đều kìm lòng không được đánh lên dùng mình, tại cái này kinh khủng hàn lưu phía dưới run lẩy bẩy. Đến mức trước mặt những thực thi quỷ kia, bọn chúng tốc độ di động trong nháy mắt giảm xuống, xông lên phía trước nhất cái kia vài đầu thực thi quỷ, trực tiếp hóa thành tượng băng, cứng ngắc trên mặt đất. Đằng sau xông tới đám kia thực thi quỷ, cũng đều thời gian dần trôi qua ngừng lại. Cương thi sợ lạnh khí, Vọng Thư nhãn tình sáng lên. Cương thi không sợ lạnh khí. Anh Lạc ngang một chút Vọng Thư, nhưng thực thi quỷ này mới sợ lạnh khí. Thực thi quỷ không phải cũng là cương thi một loại sao, vì cái gì cương thi không sợ lạnh khí? Thực thi quỷ sợ lạnh khí, Vọng Thư có chút không phục mà hỏi. Hắn là trưởng thành thánh địa thiếu cung chủ, kiến thức phi phàm, hiện tại QNZ nhận ra những thực thi quỷ này lai lịch. Anh Lạc không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Lục Vân. Thực thi quỷ xem như cương thi, cũng không tính là cương thi. Lục Vân nói chuyện, cương thi là một ngụm đoán khí xương mắc tại cổ họng lung bên trong núi không trôi hình thành đồ vật, không sống không chết, ở vào khoảng giữa sinh linh cùng tử linh ở giữa đồ vật, không sợ thủy hỏa hàn viêm. Nhưng là thực thi quỷ này lại khác, bọn chúng thôn phệ âm sát chi khí, thể nội bị âm khí tràn ngập, tương đương với một loại máu lạnh sinh linh, âm sát chi khí gặp được hàn khí, lạnh càng thêm lạnh, ngay lập tức sẽ đông kết, bọn chúng tự nhiên mất đi năng lực hành động. Bất quá những này hàn khí nhiều nhất đưa chúng nó đông cứng, lại không cách nào tổn thương đến bọn chúng. Hàn khí vừa đi, những thực thi quỷ này ngay lập tức sẽ khôi phục tự do. Chúng ta đi, đi những này xú khí ngọn nguồn chi địa nhìn xem, nơi đó đến tột cùng có đồ vật gì đang thao túng bọn này thực thi quỷ. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân trong hai mắt hiện lên hai đạo kim quang nhàn nhạt, phong thủy la bàn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Giờ khắc này, Lục Vân thật sự rõ ràng nhìn thấy một bộ to lớn thi thể nằm ngang ở phương này hư không trung ương, cái này vàng cam cam mùi sắp chết, chính là từ cỗ thi thể kia bên trên phát ra. Cỗ thi thể kia không có thi biến, cũng không có lệ quỷ tồn tại, tựa hồ vẹn vẹn một bộ bình thường, đã độ cao hư thối thi thể mà thôi. Nhưng Lục Vân lại là biết, phương này hư không bí mật, tất nhiên ngay tại cỗ thi thể kia phía trên. Lúc này, Lục Vân bước chân liền hướng phía cái hướng kia mà đi. Anh Lạc cùng Vọng Thư cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy tính liền đi theo, Du Hoặc Nhiên cùng Ngụy Nguyên hai người đưa mắt nhìn nhau. Cái hướng kia cương thi thu thực thi quỷ càng nhiều, đừng đi, Du Hoặc Nhiên lớn tiếng kêu lên. Có những cái kia hàn khí tại, thực thi quỷ không có khả năng uy hiếp được chúng ta cùng qua, nói không chừng có thể được cái gì bảo vật, Ngụy Nguyên nhíu mày nói ra. Tình huống dưới mắt hết sức rõ ràng, Anh Lạc cùng Vọng Thư hiển nhiên đã quyết tâm lấy Lục Vân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngụy Nguyên cùng Du Hoặc Nhiên là không thể nào làm như vậy, cho nên hai người bọn họ chỉ có thể báo đoàn. Kỳ quái, chúng ta ở bên ngoài mảnh kia thi khí vụ hải trong, rõ ràng thấy được hạt giống sáng tạo, làm sao vừa tiến đến liền không có đâu. Vọng thư nhỏ giọng thầm nói, hạt giống sáng tạo lớn mà trống rỗng, cho tới bây giờ, chúng ta nhìn thấy, cảm ứng được hạt giống sáng tạo, đều là bản thể của nó biến hóa ra huyễn tượng mà thôi, chân chính hạt giống sáng tạo còn chưa nhất định ở nơi nào đâu. Anh Lạc mở miệng nói ra, nghe nói hạt giống sáng tạo là có sinh mệnh. Cái kia chi nở cái thánh địa, chính là dựa vào hạt giống sáng tạo diễn sinh ra chi nở loại hỗn độn lực lượng thành lập nên thánh địa. Cái kia chi nở loại hỗn độn lực lượng, gần với chúng ta nắm trong tay trí cao trật tự. Chi nở loại sao nghe nói còn có thứ 10 khỏa hỗn độn hạt giống, không biết bị cao y na ho phung phí của trời hỗn đà nuốt. Vọng thư tiếp lời nói. Tốt, đừng nói nữa. Lúc này, Lục Vân đem lời của bọn hắn đánh gãy, chuẩn bị kỹ càng, trước mặt mùi thối coi như không phải mùi thối, mà là thi khí dô y nguyên bản, bao phủ ở chỗ này mùi thối là màu vàng sẫm, nhưng là phía trước hư không, cũng là bị một lớp bụi màu vàng sương mù bao phủ. Đó là thi khí, không phải mùi thối. Những này mùi thối, bất quá là thi khí tản mát đi ra hương vị mà thôi, hết thể căn nguyên, chính là cái kia màu vàng xám thi khí bên trong thi thể. Giờ phút này, Ngụy Nguyên cùng Du Hoặc Nhiên cu nở dê theo sau. Nếu không, chúng ta biến thành cương thi đi vào đi. Vọng thư thận trọng nói ra. Lục Vân lắc đầu, nghiêm mặt nói, không được, đoa nở kia thi khí bên trong có một loại kịch độc. Ngươi nếu là biến thành cương thi tiến vào, liền sẽ bị thi khí bên trong kịch độc khống chế, như là những thực thi quỷ kia một dạng. Hiện tại, những thực thi quỷ kia vẫn tại đi theo Lục Vân bọn hắn, nhưng là bức bách tại Anh Lạc thả ra đạo kia hàn khí dòng lũ. Bọn chúng không dám lên trước mà thôi. Phong bế toàn thân cao thấp cửu khiếu cùng với toàn bộ lỗ chân lông, chúng ta đi vào. Lục Vân thấp giọng quát nói. Thế nhưng là, cái kia thi khí bên trong xe có hay không có quái vật gì? Ngụy Nguyên có chút chần chờ mà hỏi. Liền xem như có, cũng chỉ là phàm cảnh nhị giai quái vật mà thôi. Lục Vân quét mắt nhìn hắn một cái, nếu là đoán không sai, chúng ta chỗ muốn tìm cơ duyên, ngay tại tầng này thi khí bên trong rồi siêu thoát hỗn độn cơ duyên. Cái gì lần này, tất cả mọi người bắt đầu khẩn trương lên. Nàng mặc dù chết rồi, chân linh cu nở dê tản nhưng lại còn có một tia tàn nghiệm. Nàng đem chúng ta dẫn tới nơi này, chính là muốn vì tự chọn lấy một cái truyền nhân, kế thừa đạo thống của nàng. Lục Vân chậm rãi nói ra, tất cả đi vào trong vùng hư không này sinh linh, đều là mục tiêu của nàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.